Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4801, chương 4804, Thiên đạo lực lượng. Hai người giao thủ thời gian kỳ thật còn không dài, ngắn ngủi vài phút mà thôi, nhưng lại cũng đã đang thi triển các loại tuyệt chiêu. Mà bây giờ mắt thấy đạo binh đang theo Thiên Vũ Thần Quân bay đi. Tốc độ không nhanh cũng không tính chậm, nếu như vậy đi xuống, mắt thấy là phải rơi vào Thiên Vũ Thần Quân trong tay. Thiên Tà Ma Tôn tự nhiên sẽ không cam lòng, vô hạn hắc động lại lần nữa bị khắc chế. Có thể hắn còn có tuyệt chiêu, chỉ gặp khối kia hắc sắc thạch bi giây lát ở giữa không có vào trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, tay phải hắn dò xét ra, một cỗ năng lượng màu trắng hội tụ tại bàn tay của hắn phía trên. Cái này phút chốc, tựa hồ chung quanh hết thảy tất cả đều ảm đạm phai mờ. Đây chính là Thiên Tà Ma Tôn hiện tại tối cường sát chiêu. Không biết chịu bao nhiêu đau khổ rèn luyện ra một bộ phận thiên đạo lực lượng. Sau một khắc, Thiên Tà Ma Tôn bàn tay đột nhiên đánh ra, đón gió căng phồng lên, che khuất bầu trời, tựa hồ muốn trực tiếp đem Thiên Vũ Thần Quân tính cả thiên đạo hạt giống cho trực tiếp bóp nát. Thiên Vũ Thần Quân lúc này sắc mặt cũng tương đương ngưng trọng. Cách thiên đạo hạt giống hắn liền có thể cảm nhận được. Thiên Tà Ma Tôn trong tay kia một cỗ thiên đạo lực lượng mạnh mẽ cỡ nào. So với lúc trước tại Tử Tiêu Cung vây công đối phương thời điểm, còn muốn mạnh hơn không ít. Hoặc là nói, tới một mức độ nào đó, Thiên Tà Ma Tôn hiện tại trưởng khống thiên đạo lực lượng. So hắn mượn nhờ thiên đạo hạt giống mà đến lực lượng, muốn càng thêm thuần khiết một ít, không hề nói là thiên đạo hạt giống lực lượng không thuần khiết, mà là hắn chỉ là mượn dùng trong đó lực lượng. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn mượn dùng ra vẫn còn không tính là chân chính thiên đạo lực lượng. Cho nên, song phương vốn có thiên đạo lực lượng đều là không hoàn chỉnh, mà lại đều là không cách nào kéo dài. Tại thời khắc này, hắn nhóm va chạm, đối mặt Thiên Tà Ma Tôn kia che khuất bầu trời một trường, Thiên Vũ Thần Quân thân ở hạt giống bên trong, đột nhiên song quyền tề xuất, hạt giống bên trong phía kia thiên địa tựa hồ đột nhiên có một cỗ khí lưu bị hắn dẫn động. Theo hắn động tác oanh kích mà ra, ầm ầm, hai cái nhìn chăm chú vô cùng quyền ấn đánh vào kia trên bàn tay khổng lồ, lập tức bộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp oanh minh. Cái này phút chốc cảm giác thiên khung đều muốn đứt gãy. Cảnh tượng kinh khủng chưa? Có thể nói là trước đây chưa từng gặp. Hai người này đang thi triển tự thân tuyệt chiêu cái này phút chốc, hoàn toàn có thể nói là thần giới từ trước tới nay cường đại nhất hai người. Lúc này Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế hắn nhóm tứ đại chí tôn còn tại trên đường chạy tới. Chẳng mấy chốc sẽ đến, nhưng trên thực tế khoảng cách tối thiểu nhất còn vượt qua 50 dặm. Tại không có sự vật ngăn trở tình huống phía dưới cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể nhìn thấy chiến đấu phía trước mà thôi. Xem hai người tối cường tuyệt chiêu va chạm chỉ là, cho dù là khoảng cách xa như vậy, cũng có thể làm cho hắn nhóm cảm thấy ngạt thở. Thực tại là quá mạnh. Trong bọn họ cường đại nhất Hỏa Phượng, tại đối mặt như thế lực lượng thời điểm, đều cảm giác được có chút bất lực. Cũng không phải nói nó tại cái này loại tuyệt chiêu phía dưới cũng không cách nào sống sót đến, mà là đối kháng chính diện, tuyệt đối sẽ trọng thương. Nói câu thực tại một chút, nếu như là mới vừa tấn cấp chí tôn, tỷ như lúc trước Từ Nghiễm, tại loại lực lượng này phía dưới, có rất lớn khả năng trực tiếp bị miểu sát, một chiêu đều chống đỡ không được. Như Thiên Cơ Tôn giả loại cảnh giới này đầy đủ cao, có thể không thiện chiến đấu cường giả, có lẽ muốn khá lớn hy vọng có thể chống đỡ, có thể cũng tuyệt đối là trọng thương. Cái này loại lực sát thương thật quá khủng bố. Vũ Triết, có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên? Chúng ta nhanh hơn chút nữa. Thiên Cơ Tôn giả có chút lo lắng. Đừng làm đạo binh thật bị cướp đi. Vậy coi như không chỉ là được không bù mất. Bận rộn thời gian dài như vậy, đem lá bài tẩy của mình đều xem như mồi nhử giải ra. Kết quả mồi nhử bị điêu đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN